nước mắt em như giọt mưa đọng trên cánh hoa. Tiêu Bắc Thần nhìn cô, những tia sáng trong đôi mắt con ngươi dần dần ảm đạm, lại như có ngọn lửa bùng lên trong đó. Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt nguội lạnh dần. Lâm Hàng Cảnh loáng một cái, hắn đã đi tới bên cô, nhanh nhẹn giật lấy mảnh vỡ. Cô sợ đến mức hét to. Hắn bóp chặt cằm cô đẩy lên, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó phản chiếu trong đôi con ngươi hoảng loạn của cô. Giọng nói của hắn rất đáng sợ. Lâm Hàng Cảnh, em phải rõ điều này cho tôi. Nếu tôi muốn ép em thật thì em cản được tôi chắc. Ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Hằng Cảnh tái nhợt, nước mắt trào ra rơi lên mu bàn tay hắn. Hắn thấy cô như vậy thì vô cùng khó chịu, thả tay ra. Cô liệt ngã ngồi trên chân giường, tựa rùa trên chiếc chăn gấm đung đưa ngay trước mặt cô. Cô run run nói, Tiêu Bắc Thần, đồ vô liêm sỉ. Giọng hắn lạnh lùng. Câu này em nói rất đúng, tôi vô liêm sỉ cũng là do em ép tôi. Tốt nhất em đừng bắt tôi phải làm những chuyện vô liêm sỉ đó nữa. Cô hét, anh dám? Hắn cười hỏi, em nói xem tôi có dám không? Cô nhắm mắt, cố gắng nhịn lại tiếng nức nở chỉ trực phát ra. Một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, anh gọi thì mới đến. Hắn quay đầu lại, không hề nhìn cô, chỉ nói, em tưởng tôi sẽ để mấy người đó đến nhiều lời, rồi em cảm thấy có chỗ dựa đấu lại với tôi. Đừng có mơ. Hắn ngừng lại một lát nói, đến nay em không cần nghĩ đến bất kỳ ai, em là của tôi, có chuyện gì chỉ cần tìm tôi. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cô ở sau lưng. Anh hãy nhớ, tôi sẽ khiến anh phải hối hận. Hắn quay người lại, nhìn cô dựa vào trên giường, vai gầy gập, đôi mắt đầy nước mắt đó, đầy sự kiên cường và thù hận. Cái nhìn của cô, hắn chợt cảm thấy bất lực tòng tâm, tim đau đớn từng hồi, nhưng vẫn đáp lại, được, nếu em có khả năng đó, thì chúng ta cứ thử đợi xem. Hắn dập cửa rồi đi. Vào khoảnh khắc hắn đóng cửa, hắn nghe rõ một tiếng nức nở. Hắn nắm chặt tay nắm, đóng cửa lại, rồi quay người đi xuống lầu. Cầu thang trải thảm đỏ trải dài trước mặt hắn. Hắn đi chậm chậm, cơ thể hơi nghiêng ngả, mỗi bước đều rất chậm, rất vững. Trong ánh mắt là sự trống trải mênh mông, trống rỗng như vừa mới bị khoét hết đi. Sĩ quan phụ tá Quách Thiệu Luân đi vào từ phòng bên hông, thấy hắn thì liền nói, thiếu soái, thất phu nhân điện thoại tới, mời thiếu soái chiều nay về phủ một chuyến, bảo là đại soái không có ở trong phủ, nên chuyện cưới xin của tứ tiểu thư cần nghe ý kiến của thiếu soái. Tiểu Bắc Thần đứng ngần người ra một lúc lâu, không nói năng gì, ánh mắt rời rạc, thậm chí Quách Thiệu Luân còn tưởng hắn không nghe thấy, liền nhỏ giọng nói, thiếu soái. Lúc này đôi mắt hắn mới dần dần có tiêu cự, hắn thở dài một hơi nói, vậy giờ qua đón luôn đi. Thức ăn trên bàn chưa hề được đụng, Lâm Hành Cảnh dựa vào chân giường, ôm đầu gối ngơ ngẩn nhìn tấm bình phong to bằng gỗ lim khảm hai mặt. Trên bình phong có vẽ rất nhiều hoa mẫu đơn, nở đẹp đến vậy, đẹp đẽ và quý phái. Từng cánh hoa chồng lên nhau, cố gắng nở bung, mà sự nở xòe đó cũng là đích cuối cùng rồi. Cái gì tốt đẹp nhất cũng có lúc tàn. Cô còn trông chờ gì nữa? Có tiếng ồn vọng vào từ ngoài cửa, một giọng nữ cao truyền đến bên tai cô. Cô giật mình, ngỡ là mình nghe nhầm. Ngay sau đó cánh cửa được đẩy ra, Tiểu Thư Nghi xuất hiện trước mặt cô. Thấy Lâm Hàng Cảnh mặt đầy nước mắt thì quý nên nói, hay, tìm thấy em rồi, mau đi theo chị. Thư Nghi không giải thích gì thêm, chỉ tới kéo Lâm Hàng Cảnh. A Hoàn Vân Nghệ đứng ở bên ngoài nhanh chóng ngăn lại, tứ tiểu thư, Tam thiếu gia dặn là. Tiểu Thư Nghi xoay mặt nhìn cảnh cáo Vân Nghệ, cô tưởng anh ấy dặn trước thì tôi sợ à? Cô đi hỏi xem, ở cái nhà này tôi từng sợ ai? Cũng chẳng biết dựa vào đâu mà anh ta tự dưng lại nhốt người vào đây. Vân Nghệ không dám cãi lại. Tiêu Thư Nghi nói với Lâm Hàng Cảnh, em làm chị tìm khá vất vả đấy. Mấy hôm nay cậu bạn thả diều mục tử chính đó sắp ở luôn phủ đại soái chúng ta rồi, cả ngày thả diều ở cái ngõ nhỏ đằng sau, chị không dám để gì biết nên vội vàng đến tìm em. Em nói xem, cuối cùng là em định gả cho anh ba hay mục tử chính? Dù gì cũng phải nói cho rõ. Tiêu Thư Nghi cứ nói thao thao bất tuyệt, tay kéo Lâm Hàng Cảnh đi ra ngoài, nhưng bỗng bị kéo lại. Cô quay đầu nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh đứng đó, nước mắt đầy mặt. Cô lo lắng hoang mang, lau nước mắt cho em ấy. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Chị biết em thích mục tử chính. Em làm sao thế? Đang yên đang lành khóc gì chứ? Cô nghĩ nghĩ rồi nói, chị nhìn thấy mục tử chính rồi. Chị bảo hắn đi đi, nhưng hắn không chịu, cực kỳ cố chấp. Em phải đi khuyên hắn, nếu không hắn cứ như vậy, chị sợ sẽ gây ra chuyện. Mấy câu này khiến Lâm Hàng Cảnh càng kinh ngạc. Cô nghẹn ngào nói, vậy chị mau đưa em đi gặp mục tử chính, em sẽ khuyên hắn. Tiêu Thư Nghi cười. Nhà đầu ngốc, tưởng chị tìm em làm gì? Xe đang ở ngoài rồi, chị tới đón em đi. Cô dẫn Lâm Hằng Cảnh đi ra ngoài, binh lính ở ngoài cửa ngăn lại. Tiêu Thư Nghi chống nạnh rồi tát luôn mấy cái ở bên mặt họ, trừng mắt nhìn mấy người lính và A Hoàn đang chạy tới. Mấy người còn dám cản tôi, tránh ra một bên. Cứ thử đụng vào tôi xem, mấy người còn cơm mà ăn không? Lúc này Lâm Hằng Cảnh đã ngồi lên xe. Khi Tiêu Thư Nghi chuẩn bị đi lên thì quay đầu lại nói với đám người hầu. Đừng có ra vẻ như trời sắp sập đến nơi thế. Anh ba có hỏi thì cứ nói tên của tôi ra, tôi cũng chẳng sợ anh ấy. Cô lên xe rồi nói, đi đi. Chiếc xe đó bèn khởi động, Lâm Hằng Cảnh cảm thấy chóng mặt. Trong đầu đều là hình ảnh của Mục Tử Chính, lòng rối như tơ vò. Chỉ muốn đi nói rõ với hắn cái này, buông xuôi thôi, bọn họ không có duyên. Cô cũng sẽ rời đi khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa. Lúc xe đến phủ đại soái thì cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời quả như có một con diều bướm màu sắc sặc sỡ đang bay lượn. Mắt cô ươn ướt, nước mắt chuẩn bị trào ra. Cô cứ ngẩn người nhìn con diều, ai ngờ xe lại đi thẳng tới trước cổng phủ đại soái. Tiêu Thư Nghi hỏi người lái xe, vừa nãy tôi bảo gì? Lái đến ngõ nhỏ đằng sau đi. Lái xe vội đáp, Tú tiểu thư, vừa rồi cô không thấy sao? Ngõ nhỏ đó đã bị binh sĩ vây lại, có lẽ là trạm gác ở đấy. Tiêu Thư Nghi còn chưa tiếp lời thì Lâm Hằng Cảnh đã giật mình một cái. Con diều bướm kia vốn lượn trên không trung yên ổn, này bỗng nhiên nghiêng ngả xuống, trông như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Cả người cô run lên, chẳng kịp lo nhiều, cô đẩy cửa xe chạy về phía ngõ nhỏ. Hết chương 18, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Là yêu là hận, tác giả Linh Hy, chương 19. Tin vui đến bất ngờ. Con thoi quấn lấy dây diều, rơi ở đám cỏ mọc giữa khe đá. Diều bướm bay lượn vòng vòng trên bầu trời, càng ngày càng thấp. Mục Tử Chính bị binh lính vặn tay ra đằng sau, hắn cắn răng dễ dụa, trợn mắt nhìn Tiêu Bắc Thần ở trước mặt, tức giận gào. Anh đưa Hằng Cảnh đi đâu rồi? Tiêu Bắc Thần chậm chậm rút khẩu súng của hắn ra, đôi mắt hắn ở dưới chiếc mũ quân đội, chìm trong bóng râm. Hắn không nhìn Mục Tử Chính, chỉ mở chốt an toàn, lách tách, cánh tay giơ ngang, giọng nói lãnh đạm đến mức khiến người ta phát sợ. Tôi đã từng nói, nếu cậu còn tới đây, tôi sẽ tiễn cậu. Mục Tử Chính nghiến răng, anh đưa Hằng Cảnh. Chưa nói hết câu thì tiếng súng bằng một cái, đùi trái của hắn trúng đạn. Hai người lính hai bên buông tay, cơ thể hắn nghiêng sang một bên. Đùi trúng đạn quỳ trên đất, khuôn mặt méo mó biến dạng đau đớn. Người suy nghĩ đơn giản như hắn chưa từng chịu nỗi đau đớn nào khủng khiếp đến thế. Đúng lúc Mục Tử Chính trúng đạn quỳ trước mặt Tiêu Bắc Thần thì một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Sự sợ hãi trên mặt cô phản chiếu trong ánh mắt của Tiêu Bắc Thần. Cô khiến hắn đau đớn dễ dàng tới vậy, cơ thể hắn cứng ngắc ngay lập tức, đôi mắt đen lại, hiện lên một nỗi khiếp sợ, cánh tay cầm súng buông thõng. Mục Tử Chính thấy Tiêu Bắc Thần có biểu hiện kỳ lạ thì quay đầu nhìn, vừa nhìn đã thấy ngay cô với vẻ mặt kinh hoàng đang đứng đờ người ở đầu ngõ. Hắn chẳng màng gì, chỉ khập khiễng lê bước tới gần cô. Máu trào ra từ vết thương trên đùi trái thành một đường dài, hắn như không biết đau, hớn hở như vừa sống lại, cười to nói với cô, Hằng Cảnh, Hằng Cảnh, tớ đến đưa cậu đi. Đôi con người của Tiêu Bắc Thần bỗng chốc co lại, giơ tay về phía Mục Tử Chính bắn một phát. Cơ thể Mục Tử Chính run mạnh, đạn bắn vào lưng, xuyên qua lồng ngực. Âm thanh cuối cùng của hắn nghẹn ở cổ họng, người đổ về phía trước, ngã xuống đường, không còn tiếng động gì nữa. Ngã xuống cùng với hắn còn có Lâm Hằng Cảnh. Cô quỳ rạp xuống đất, mặt không còn một hạt máu. Cô thấy Mục Tử Chính nằm ở trước mắt mình, máu tràn ra khắp người, đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt chỉ còn tuyệt vọng và hoảng sợ, cả người run rẩy. Đúng lúc cô đang sợ hãi thì bỗng thấy khuôn mặt của Tiêu Bắc Thần, hắn không người ôm lấy cô vào lòng. Khuôn mặt góc cạnh đó có sự lạnh lùng sắc bén. Cô nhìn hắn chằm chằm, hít thở dồn dập, giơ tay túm chặt lấy khuy áo lành lạnh ở trên trang phục quân đội của hắn, run run há miệng nhưng lại không nói ra tiếng nào. Cả người tuyệt vọng như đã chết, chỉ lắp bắp nói một chữ, anh, cố gắng thế nào cũng không nói nổi chữ thứ hai. Hắn nhìn cô nói rành mạch từng chữ, hắn nói sẽ đưa em đi, tôi điên rồi mới để hắn làm như vậy. Ánh mắt của hắn như một cái lồng giam trói buộc cô, còn cô chỉ cảm thấy đau đớn. Trong giây lát sau, cô như một cái xác hung hồn, cô chẳng còn gì nữa, ngón tay cô buông lỏng, trước mặt đều là màu đen, cô ngất đi. Tiêu Bắc Thần lẳng lặng ôm cô đi khỏi, mấy binh lính hạ súng đi tới kéo xác Mục Tử Chính về một con ngõ khác. Máu trào ra từ ngực của Mục Tử Chính thành một đường. con diều bướm sống động kia cuối cùng không còn bay lên cao nữa, mà tà tà bay xuống, chậm chậm đáp xuống đất trong yên lặng. Cả căn phòng trống vắng không hơi ấm. Cô dựa người trên giường, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài. Giọng Vân Nghệ loáng thoáng vọng tới, đều là những lời sai bảo mấy người hầu. Mỗi từ, mỗi câu đều khiến lòng cô lạnh ngắt. Cô ngu ngẩn ngồi đó. Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ của hắn khi cười, đôi mắt đen sáng như đá quý rực rỡ. Cô còn nhớ cảnh hắn nằm trên đường, máu me đầm đìa, máu chảy qua kẽ đá trên đường, diều rơi xuống, sau này không còn cơ hội nào bay lên. Cô hại chết hắn, là do cô đã hại chết hắn. Cô chỉ ngồi như vậy, như một bức tượng, cơ thể nhẹ bẵng như con diều đứt dây, người chẳng còn chút sức lực, cứ thuận theo gió là bay. Lúc Tiêu Bắc Thần đẩy cửa vào thì thấy một cảnh như vậy. Cô hơi nghiêng đầu nhìn cánh cửa ở ngoài ban công, tóc đen xõa dài xuống, cả người rất yên tĩnh, thậm chí như không có cả tiếng hít thở. Hắn đứng bên cửa nhìn cô một lúc lâu rồi mới đi tới vén chăn lại cho cô. Cô vẫn không động đậy, ánh mắt không hề có tiêu cự hay sức sống. Hắn biết cô chẳng thèm để ý tới mình. Hắn lặng lẽ nói, dì Bảy Bảo sẽ tổ chức hôn lễ cho em Tư trước, còn của chúng ta thì để tới tháng 12, mấy ngày nữa dì sẽ đến thăm em. Mắt cô khẽ chuyển động, vẫn nhìn vào cánh cửa như cũ, miệng cười giễu cợt. Hóa ra tôi cũng có hôn lễ, tôi bất trị thế này quả là làm khó cho anh. Một câu nói đơn giản cũng đâm thẳng vào tim. Hắn đứng đó, tay nắm chặt chiếc ghế bên giường, hít sâu một hơi rồi cười nhạt. Em không cần phải nói thế, tôi không cảm thấy khó chịu gì cả, dù gì em cũng có một mình tôi, điều này em nên rõ. Cơ thể cô run mạnh, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Tiêu Bắc Thần một cái. Tiêu Bắc Thần, nếu muốn tôi kết hôn với anh cũng được, anh phải đồng ý một chuyện. Hắn bật thốt lên, chuyện gì? Cô nhìn hắn, cái nhìn lạnh buốt đến thấu xương, gần từng chữ. Một là anh giết Tiêu Bắc Thần, hai là anh giết Liêm Hoàng Cảnh. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cô vẫn nhìn thẳng hắn. Biết sẽ chẳng đấu lại hắn, nhưng cô biết hắn đau chỗ nào, biết hắn để ý chuyện gì. Vì vậy cô mới dễ dàng ép hắn vào góc chết như thế. Cô không sợ hắn, cô chỉ muốn hắn biết mình hận hắn nhiều đến mức nào. Tiêu Bắc Thần đối diện với ánh mắt của cô trong vài giây, cuối cùng tự cười chính mình, giọng nói lãnh đạm nhất có thể. Được, vậy tôi thỏa lòng em. Hắn ôm vai cô lại, rút khẩu súng của mình ra, rồi đặt vào tay cô. Khẩu súng cầm trên tay nặng trịch, kéo cả cánh tay của cô thõng xuống. Mặt cô tái nhợt, mắt hoang mang và run rẩy. Cô còn nhớ khoảnh khắc khẩu súng này chĩa vào mục tiêu chính. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh sau khi hắn trúng đạn rồi ngã xuống trước mặt cô. Cô đau đớn đến cực hạn, cầm khẩu súng chĩa vào Tiêu Bắc Thần, tay không ngừng run run. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói, em giết tôi thì em có thể đi, còn không thì đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ thả em. Bàn tay cầm súng càng ngày càng run mãnh liệt hơn, cả người cô lạnh toát, nhưng dường như cô đã tìm ra lối thoát cuối cùng. Cô nghiến răng nói, Tiêu Bắc Thần, nhất định anh sẽ bị báo ứng. Sau đó cô cầm súng chĩa vào chính mình, nhắm mắt bóp cò. Mà Tiêu Bắc Thần lặng lẽ đứng đó. Khi cô mở mắt, liền thấy khuôn mặt xuất hiện nhiều lần trong cơn ác mộng. Hắn nhìn cô, vẫn ánh mắt lạnh lạnh đó, vẫn u tối, phẫn nộ mà điên cuồng. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ giành lại khẩu súng từ tay cô, mở tuốt an toàn, lách tách, rồi bắn thẳng vào bình hoa nhiều màu trên giá gỗ lim. Cùng với tiếng hét bật ra từ miệng cô là tiếng vỡ vụn của bình hoa. Binh lính ở dưới lầu kinh ngạc, cầm súng chạy lên, chưa kịp xông vào thì đã nghe tiếng của Tiêu Bắc Thần quát, cút hết đi. Ngay lập tức, ngoài cửa im mắng hẳn. Cô ngẩn người nhìn bình hoa vỡ vụn đó. Hắn giơ tay đỡ người cô, nhìn cô chằm chằm. Tôi nói cho em hay, nay em đã vào tay tôi thì có muốn chết cũng không dễ dàng. Trái tim cô từ tuyệt vọng đến uất ức trở nên bình tĩnh như tro tàn sau khi lửa cháy. Cô tóm lấy bàn tay hắn cắn thật mạnh. Hắn không hề nhúc nhích, mặc cho cô cắn. Cô chẳng có sức ngồi thẳng dậy, nửa người dựa vào bên giường, nhưng vẫn cố gắng cắn hắn. Cô giận hắn đến thế, tức hắn đến thế. Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay hắn, làm hắn giật mình. Hắn kéo cô đến trước mặt mình, không nói nhiều mà chỉ hôn lên môi cô. Lâm Hoàng Cảnh kinh ngạc, lại sợ tới mức không thốt lên lời, dãy cũng không ra được. Hắn ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của cô vào trong lòng, đôi môi ấm áp hôn lên hai cánh môi của cô. Nụ hôn sâu này nhắc cô nhớ đến đêm ác mộng nọ. Cô biết hắn muốn làm gì, cô trợn trừng mắt, hận hắn đến mức gần như điên, nhưng lại chẳng làm gì được. Không khí chung quanh bỗng nhiên bị rút hết đi, dù cô cố gắng thế nào cũng không hít thở được một chút. Lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên, cô hít thở như một người đã sắp chết đuối. Cuối cùng hắn cũng nhận ra sự khác thường của cô, hoang mang ôm cô, thấy mặt cô nhợt nhạt, trán đổ đầy mồ hôi, đang dựa vào lòng hắn, mười ngón tay yếu ớt túm lấy góc áo của hắn, ngực phập phồng mạnh mẽ, vội vàng hít vào thở ra. Sau đó hắn cũng không làm gì nữa, chỉ ôm lấy cô. Còn cô bỗng nghe thấy giọng hắn, "Cửu Nhi." Ngón tay đang túm chặt góc áo của hắn chợt buông thõng. Hắn cúi đầu trên đỉnh đầu cô, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương vô hạn, lẩm bẩm nho nhỏ, ấm áp như trong giấc mơ. "Cửu Nhi, Cửu Nhi, Cửu Nhi." Hắn gì tỉnh đến vậy, tình cảm dạt dào như biển cả, cũng không thể tả hết được. Từng tiếng một lọt vào tai cô khóc, nước mắt lặng lẽ rơi lên quần áo hắn. Cô không biết hận ai, tình yêu không theo mong muốn của bản thân là điều đau khổ nhất. Thời gian như thoi đưa, mới đó đã tới tháng 9, vừa vào thu đã thấy mấy trận mưa, càng ngày càng lạnh. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ vào lá cây ở bên ngoài cửa sổ, rì rào thành tiếng. Lá chuối to thỉnh thoảng bay lên bay xuống trong gió. Ngoài ban công là vườn hoa kiểu Tây nho nhỏ, bãi cỏ luôn được xém gặn gàng. Trên giá hoa có bày một chậu cúc đang nở rộ rất đẹp. Cô ngủ không say, trời mờ sáng cô đã bị tiếng mưa rả rích làm cho tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy liền cảm thấy dạ dày khó chịu, nôn nao từng hồi. Cô xỏ chân vào đôi dép mềm đi ra mở cánh cửa xếp ở ban công, sau đó đi vào phòng ngồi lên sofa. Trên chiếc bàn cạnh đó có một đĩa nho đã được rửa sạch sẽ, quả nào quả nấy bóng bẩy. Không hiểu thế nào cô lại bứt một quả ăn, thấy ngon lại ăn hết quả này đến quả khác. 9 giờ sáng, Vân Nghệ bưng bữa sáng vào, thấy Lâm Hằng Cảnh đã dậy thì cười nói, "Lâm cô nương đã dậy rồi, đêm qua mưa, không biết cô có bị lạnh không?" Cô lắc lắc đầu, thấy một cô bé khoảng 10 tuổi đi theo Vân Nghệ, mặc quần áo người hầu, trông có vẻ rụt rè. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm một chùm nho đưa cho cô bé. Đứa bé đã nhìn Vân Nghệ một cách do dự, Vân Nghệ cười, "Tú Nhi có phúc quá, Lâm cô nương thưởng cho, không mau nhận đi." Cô bé Tú Nhi bèn cầm lấy chùm nho, ngắt vội một quả cho vào miệng, vừa nhai thì mặt mày đã lập tức nhăn nhúm, miệng thốt lên, "Chua quá." Vân Nghệ ngạc nhiên, cũng nhanh chóng thử một quả. Cô cau mày rồi nói, "Mấy cái bà này, chắc chắn là ăn vất vài đồng để mua rượu, nên mới mua loại này." Cô cười cười lấy lòng Lâm Hằng Cảnh rồi nói, "Nho không ngon, em đi đổi một đĩa khác cho cô." "Không cần đâu." Lâm Hằng Cảnh nhìn mưa gió bên ngoài, nói nho nhỏ, "Không cần phải vậy." Lâm Nghệ ngẩn ra, cũng không nói gì nữa. Cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi kéo Tú Nhi đi ra ngoài. Mâm thức ăn đó có mấy món ăn nhẹ và cháo, bên cạnh còn có bát trứng chưng đường, trông mềm mượt. Cô ngửi thấy mùi ngọt của món đó, không ngờ lại thấy buồn nôn, gần như nôn ra hết cả. Cô vội che miệng rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác, đối diện với hình ảnh của chính mình ở trong gương trang điểm. Cô bần thần, bỏ tay xuống, chỉ ngơ ngẩn nhìn, dường như nghĩ ra chuyện gì đó. Đôi mắt đen nhánh hiện rõ lên sự hoang mang. Hết chương 19, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy, chương 20. Hoa nở hoa rụng, tình ý liên miên. Vừa vào thu, cục diện Nam Bắc vẫn đang giằng co, nhưng đã đỡ căng thẳng hơn. Chủ tịch Chính phủ Trung ương miền Nam, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Hành chính, Mâu Lâm Sâm tuyên bố từ chức. Chủ tịch mới nhận chức của Chính phủ Trung ương là Sở Văn Phủ đã tạm thời ngừng tấn công Dĩnh Quân, nhằm giảm bớt kêu than của người dân về chiến tranh trong nước. Sau đó hắn còn liên tiếp đánh điện tới 6 lần, gửi tới thiếu soái của Dĩnh Quân Tiêu Bắc Thần, ngỏ ý Dĩnh Quân lên thận theo Trung ương, tuân theo hiến pháp của Trung ương, thúc đẩy việc thống nhất Nam Bắc, đồng thời ngăn chặn giặc ngoại xâm. Đây là sự nghiệp lâu dài, to lớn. Và như vậy, hắn đã đẩy hoàn toàn mũi nhọn căm hận của nhân dân sang Dĩnh Quân phía Bắc. Đúng vào lúc quan trọng này, phía Nhật Bản phái người đại diện Tá Tiên Sinh đến Bắc Tân, nói rằng có chuyện cần bàn bạc với Tiêu Bắc Thần. Tiêu Bắc Thần bèn cáo ốm không gặp, một mặt phái Hứa Tử Tuấn và Mạc Vĩnh Nghị ra mặt, ngày ngày đưa vị đại diện này đi chơi bời phố xá, tiếp đãi tận tình. Một mặt hắn ở Đại Doanh Bắc liên tiếp mấy ngày cùng Dư Bạch Tiên Sinh và mấy tướng lĩnh nghiên cứu các biện pháp đối phó. Hôm nay đã bàn xong, thư ký trưởng chuẩn bị điện tín trả lời cho Chính phủ Trung ương. Vẻ mặt của Tiêu Bắc Thần thoải mái, quay đầu nói với thư ký trưởng, "Cậu cũng không cần phải trả lời lão cáo già đấy, quá văn vẻ làm gì, không cần phải khách sáo, cứ viết đúng 30 chữ, khó mà quy thuận, liên hợp còn có thể bàn. Chống giặc ngoại xâm là nhiệm vụ của người lính, còn muốn dĩnh quân đổi cờ thì tuyệt đối không thể. Thư ký trưởng vâng lời rồi đi ra ngoài đánh điện. Dư Bạch tiên sinh đứng ở bên vừa ngậm tẩu thuốc, vừa nói chậm chậm. Vậy còn tên đại diện Nhật kia, phải xử lý thế nào? Hắn đang nhìn bản đồ quân sự đặt ở trên bàn, nghe thấy câu hỏi này thì ngẩng đầu cười. Cứ để Hứa Tử Tuấn và Mạc Vĩnh Nghị tiếp đãi hắn đi, xem hắn chịu được mấy ngày. Mấy ngày nay, Dư lão tiên sinh theo tôi chắc cũng đã mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Dư lão tiên sinh cười ha ha rồi nói, nhà tôi có sư tử Hà Đông, không về được, không về được. Ông rít một hơi thuốc rồi lại cười nói với Tiêu Bắc Thần, mấy hôm nay nghe nói chuyện vui của thiếu soái sắp tới rồi, không biết lúc đó lão già đây có thể tới uống một chén rượu hỉ của cậu không. Hắn cười đáp, bác Dư nói gì vậy, tôi còn hy vọng bác làm người làm chứng hôn lễ đây. Dư lão tiên sinh gật đầu, vừa vuốt râu vừa cười. Thị vệ đứng ở gần đó đi đến, tay cầm một bộ áo mưa và bảo ngoài trời mưa lặng hạt, xe đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Dư lão tiên sinh bèn cáo từ rồi đi theo anh ta ra ngoài. Chỉ còn một mình Tiêu Bắc Thần ở trong phòng làm việc. Hắn cầm chiếc bút lông vẽ vẽ lên bản đồ quân sự, bất chợt cười khẽ. Một lát sau hắn lại đặt bút xuống, ngẩng đầu gọi to về phía ngoài, Quách Thiệu Lâm. Quách Thiệu Lâm đi vào. Tiêu Bắc Thần nói, về Hoa Thinh Châu. Quách Thiệu Luân cầm một chiếc áo mưa xanh lá quàng lên vai của Tiêu Bắc Thần, hắn buộc dây trước cổ rồi đi luôn ra ngoài. Mưa cứ giả dích trạng một ngày, đến chiều tối vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Tiêu Bắc Thần về Hoa Thinh Châu thì đã có lính đợi sẵn và nhận lấy áo mưa. Hắn liền đi lên lầu, không ngờ thấy đại A Hoàn Vân Nghệ dẫn một vài người mặt mày nhăn nhó đi tới. Do dự một lúc lâu mới nói, Tam thiếu gia, Lâm cô nương không ở trên lầu. Hắn giật mình, cái gì? Vân Nghệ chỉ tay ra khu vườn đằng sau, trông có vẻ đã bó tay. Cô Lâm đang ở trong vườn đằng sau, chẳng ai trong chúng em có thể tới gần. Cô cứ dầm mưa như vậy, có vẻ như cố tình muốn làm hại cơ thể của chính mình. Đã ngồi đó cả buổi chiều rồi à? Mưa rơi trên cây hoa quế, rơi trên lá cây, vang tiếng lộp bộp. Cánh hoa quế trắng muốt rụng trên đất bùn, nên không thể nhìn thấy rõ màu sắc từ lâu. Hoa rụng dù hoa sẽ nở, hoa nở tất sẽ có ngày rụng. Dù tỉnh hay mơ đều đã muộn. Mưa gió thổi đầy cánh hoa rơi, trông như làn mưa khói mỏng manh. Lâm Hằng Cảnh ngồi lặng lẽ trên ghế, mưa thấm vào quần áo ướt sũng. Cô nhìn cây hoa quế. Trên một trạc cây có một cái tổ chim ác lạ nho nhỏ. Con chim ác lạ to đứng ở trên tổ kêu rít rít, dang rộng cánh tay bảo vệ chú chim non ở trong ổ. Tình thân đó, sự bảo vệ con đó khiến lòng cô đau đớn, hai hàng nước mắt trào ra. Cứ ngồi như vậy không biết đã bao lâu, thấy trận mưa càng ngày càng lặng hạt. Mưa rơi rào rào vào lá cây, nhưng trên người cô lại chẳng thấy có hạt mưa nào. Cô giật mình, chậm chậm ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu có một chiếc ô che hết phong ba bão táp cho cô. Cô nhìn theo tán ô rồi quay đầu lại, ánh mắt rời rạc khẽ kinh ngạc. Tiêu Bắc Thần che ổ trên đầu cô, còn chính hắn thì đang đứng ở bên ngoài. Trận mưa càng ngày càng nặng hạt đó tạt hết vào người hắn. Cũng không biết hắn cầm mưa như thế được bao lâu, cả người ướt như chuột lột. Nước mưa chảy thành dòng từ chiếc mũ quân đội. Khuôn mặt quang minh chính đại kia vô cùng trầm tĩnh. Cô im lặng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó từ từ quay đầu đi, lại nhìn cây hoa quế nọ. Ngón tay cô dần co lại, cô quyết định cuối cùng. Tiếng cô lẫn ở trong tiếng mưa rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Trong giọng nói có sự tuyệt vọng, có sự bất lực, còn có cả sự cam chịu. Tiêu Bắc Thần, coi như kiếp trước tôi nợ anh. 10 giờ buổi sáng là lúc phủ đại soái bận rộn. Tứ tiểu thư Tiêu Thư Nghi đi đuôi cuốc gỗ lẹt quẹt từ trên lầu xuống, nghe thấy giọng của dì Bảy đang sai người làm. Tiêu An, cậu dẫn vài người mang cặp đèn lồng đỏ kia tới Hoa Thinh Châu đi. Còn nữa, mấy cuốn sách này đều là sách Hàng Ngày Hàng Cảnh thích đọc, đều mang hết qua cho nó. Nhớ nói với thằng Ba, đầu bếp tôi phái tới này làm đồ phương Nam rất ngon, nhất định Hàng Cảnh sẽ thích ăn. Tiêu Thư Nghi vội vàng đi xuống, thấy chị hai Tiêu Như Ngọc cũng đang ở đây. Cô bèn nói với dì Bảy, mọi người định tới Hoa Thinh Châu à? Vậy con cũng đi. Dì Bảy xoay người thấy cô thì cười nói, con còn dám tới đó? Lần trước con khơi ra chuyện kia còn chưa đủ hả? Không sợ thằng Ba tìm con tính sổ? Tiêu Thư Nghi hất cằm, tính sổ thì tính sổ, ai sợ ai. Dì Bảy đáp, con ấy à, toàn ỷ mình cùng thằng Ba là do phu nhân sinh ra, cùng chui ra từ một bụng. Sau khi phu nhân qua đời thì anh ba của con thương con nhất, con mới dám ương bướng với nó như thế. Con xem, chị cả con, chị hai, lại thêm em năm em sáu, có ai dám chào vào thằng Ba như thế. Giờ con nghĩ lại vẫn chưa muộn. Coi như cảm ơn nó, thương con bao nhiêu năm đi. Đừng làm dối thêm nữa. Làm gì có cô gái nào sắp gả đi mà còn hung hổ như thế cơ chứ. Tiêu Thư Nghi bị dì Bảy nói mà đỏ cả mặt mày, nhưng vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo. Chuyện đó anh ấy không đúng, con không cho qua được. Dì Bảy bật cười, cũng không tiếp tục tranh luận với cô nữa. Cô hai phe phẩy chiếc quạt, cười nói, con nghe Vân Nghệ bảo rằng nửa tháng nay cậu ba và Hàng Cảnh không xảy ra chuyện gì nữa. Em Lâm cũng bắt đầu tươi cười, hai người coi như vợ chồng son. Xem ra Hàng Cảnh đã quyết định làm người nhà họ Tiêu chúng ta rồi. Đứa bé Hàng Cảnh này trông thì mềm yếu nhưng rất cứng rắn. Dì Bảy cười nói với Tiêu Như Ngọc, bản thân nó có suy nghĩ của riêng mình. Dì thấy đợi tới lúc thằng ba tiến dần từng bước, rồi lúc đó chúng ta hãy bàn tới câu trên. Tiêu Thư Nghi ngẩn ra, tiến dần từng bước gì cơ? Dì Bảy quay mặt nhìn, phất cái khăn tay qua mặt của cô một cái rồi nói, cô nương này chuyện gì cũng hỏi được ấy. Dì đây chẳng hiểu nó nghĩ gì, còn muốn biết thì đi mời hỏi chú rể của nhà họ Hà ấy. Lúc này Tiêu Thư Nghi mới hiểu là nghĩa không trong sáng gì, ngoan ngoãn im miệng, quay người chạy đi. Trong biệt thự ở Hoa Thinh Châu, Tiêu Bắc Thần vừa mới đi từ thư phòng ra thì thấy Vân Nghệ dẫn vài người hầu bận bịu bê sách đi lên lầu rồi đi xuống mấy lần. Hắn bèn hỏi, đang làm gì đấy? Vân Nghệ liền cười nói, là vài dương sách của dì Bảy đưa đến ạ. Nghe bảo là sách ngày thường cô Lâm thích đọc nhất, hiện giờ cô ấy cùng vài người đang sắp xếp giá sách trên lầu, sợ là cái giá sách kia không đặt được hết số này. Tiêu Bắc Thần liếc nhìn lên lầu một cái cười, vậy sửa lại cái phòng khách nhỏ trên lầu thành thư phòng đi, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi lên xem. Hắn lên lầu thấy cửa phòng ngủ chính đang mở một nửa. Lâm Hàng Cảnh mặc bộ váy hồng viền trắng, tay áo màu trắng rộng, tóc dài buộc lên cao, mặt mày trông như trẻ con, cực kỳ thông minh trong sáng. Lúc này cô đang xếp sách lên giá, nha đầu Tú Nhi ôm sách đưa cho cô. Cô nhìn một cái rồi cười, đây là chuyện cổ tích Nga, đã được dịch sang tiếng Trung, là mấy cuốn sách khi chị còn nhỏ, bố chị đã mua cho chị đọc, em biết chữ không? Tú Nhi lắc đầu. Cô bèn xoa đầu cô bé, vậy đợi lúc chị rảnh, chị sẽ đọc cho em nghe. Tú Nhi gật đầu, quay người thấy Tiêu Bắc Thần đang đứng ở cửa thì vội vàng chào, Tam thiếu gia. Hắn liền đẩy cửa đi vào, cô không nói gì nữa, chỉ tiếp tục xếp sách lên giá. Tú Nhi liếc trái liếc phải, đặt sách đang cầm lên bàn rồi lặng lẽ đi ra. Tiêu Bắc Thần đi đến bên bàn, thấy cô sắp xếp từng cuốn sách một, hắn tiện tay lật cuốn Tú Nhi vừa đặt lên bàn. Canh đúng lúc cô quay đầu lại thì cười nói, anh không biết chữ, lúc nào em rảnh thì đọc cho anh nghe nhé. Cô ngẩng tay ngước mặt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt thâm thúy của hắn tràn ngập niềm vui. Cô cúi đầu nói, em không đọc, anh đang cố ý trêu em đấy à? Hắn bật cười nói, ai da, em nói linh tinh gì vậy, anh đâu có trêu em. Lâm Hàng Cảnh cũng không nhìn vào đôi mắt kia nữa, quay đầu tiếp tục xếp sách. Cô nói, ai mà không biết, anh tiếng Trung, tiếng Nga đều biết cả, giờ lại nói em là anh không biết chữ, chẳng phải là trêu em hay sao? Hắn cười, vậy anh dạy em tiếng Nga. Lâm Hàng Cảnh không quan tâm đến câu cuối cùng hắn nói gì, chỉ đáp nhỏ, em không học. Hắn cười hỏi, vì sao? Cô nói, hồi nhỏ mẹ từng mời thầy giáo dạy tiếng Anh về, sau đó ba nói, tiếng Trung còn học chưa xong, tiếng Anh làm gì? Rồi học giờ Trung giờ Tây, lỡ như chẳng được câu nào thì làm sao? Giọng kể của cô vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Tiêu Bắc Thần cảm thấy rất buồn cười. Hắn cười to ha ha, duỗi tay giúp cô sắp xếp sách. Cô thấy hắn chỉ đặt bừa lên thì vội vàng nói, đừng làm dối lên, em sắp xếp có thứ tự. Hắn lại cười, thứ tự thế nào? Em nói cho anh nghe đi. Cô biết hắn cố ý chọc cho cô nói. Cô không trả lời hắn nữa, chỉ là mặt dần đỏ lên, môi hơi nhấp lên, trông như đang nhịn cười. Hết chương 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy. Chương 21. Đào tơ mơn mởn, giai nhân như ngọc. Chiều nay Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn cùng tới Hoa Thinh Châu, vì nửa tháng nay hai người bọn họ đều bị Tiêu Bắc Thần sai đi tiếp sứ giả của Nhật, cả ngày rong chơi phồn hoa ở trong phòng Bắc Tân. Mặc dù Hứa Tử Tuấn trời sinh chơi bời nhưng cũng không chịu nổi nữa, thêm vào đó sứ giả Nhật cực kỳ khó đối phó, vì vậy hai người không ngừng kêu khổ, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi liền chạy đến đây kể khổ với Tiêu Bắc Thần ở bên này. Tiêu Bắc Thần nghe hai người nọ kể, Hứa Tử Tuấn vừa uống trà vừa nói, hai anh em chúng em không tiếp tục được nữa đâu. Minh tinh điện ảnh rồi ca kịch đều đã mời qua cả, chiều gì cũng dùng hết rồi, mà hiện giờ ông sứ giả kia chỉ kêu muốn gặp anh, Mà Vĩ Nghị nói anh ốm. Tên bệnh cũng đã đổi mấy lần, Tiêu Tam Ca, nếu anh không ra mặt nữa thì chúng ta có thể chuyển thành bệnh nan y được rồi đấy. Tiểu Bác Thần cười to ha ha, sau đó thở ơ đáp. Vậy gặp thì gặp, anh muốn xem vị người nhận này sẽ đưa ra cái lý do gì. Cả Mã Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi đợi Tiêu Bác Thần lên lầu thay y phục ra. Mấy ngày nay Hứa Tử Tuấn bị sứ giả người Nhật tra tấn, cuối cùng đợi được Tiêu Bác Thần đi xuống thì vui quá biệt miệng. Lần này Tiêu Tam Ca xuất mã còn hơn cả một đám cô nương nhà hát. Một câu này khiến Tiêu Bắc Thần đứng sững cả người giữa phòng khách, quay đầu nhìn Hứa Tử Tuấn, đang định mở miệng thì thấy đôi mắt hắn mở to ra ngẩn ngơ. Nhìn phía sau mình, cả Mạc Vĩ Nghị đứng ở bên cạnh cũng không nói gì nữa. Hắn xoay người lại, là Lâm Hàng Cảnh và Tú Nhi vào nhà kính hái hoa về. Tú Nhi ôm một bình hoa màu sắc, còn trong tay cô là mấy cành lan hồ điệp thanh nhã mộc mạc. Vừa vào tới phòng khách thì đã thấy ba người bọn họ. Cô cúi đầu xuống định tránh đi. Hứa Tử Tuấn ngớ người, há miệng to nói: "Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, Tiêu Tam Ca không đi chơi con hát đâu." Lâm Hàng Cảnh giật mình, quay mặt nhìn Hứa Tử Tuấn, quả thật là không hiểu hắn muốn nói cái gì nữa. Sắc mặt của Tiêu Bắc Thần trầm xuống, mở bao súng bên hông, tách một tiếng, chuẩn bị rút súng, mà Vĩ Nghị không nhịn được cười, đi lên lôi Hứa Tử Tuấn: "Mau im cái mồm đi, chọc Tiêu Tam Ca thì đánh đủ." Hắn nhìn sang Tiêu Bắc Thần, sứ giả người Nhật phàn nàn, ngôn ngữ khác biệt. Mạc Vĩ Nghị còn chưa nói hết câu, Tiêu Bắc Thần tới đây đã bật cười đáp: "Vậy thì nói với vị người Nhật đó, Tiêu Bắc Thần anh đây, tiếng Trung còn chưa sói, học tiếng Nhật làm gì? Lỡ như hai cái đều dở dở ương ương, không nói được câu nào thì biết làm sao?" Cô đang đi ra ngoài, nghe thấy câu này của hắn thì quay đầu lại nhìn một cái. Hắn chỉ đợi cái nhíp mắt này của cô, bốn mắt chạm nhau. Trong đôi mắt đen của hắn là sự vui sướng và sự ấm áp. Cô khép đôi hàng mi dài cong như cánh quạt, khẽ miệng hơi nhếch lên. Một độ cong đẹp đẽ, trông như đang cười dịu dàng, nụ cười mềm mại như nước đó, lại như một cơn gió ấm, thổi thẳng tới khuôn mặt kia, thổi đến tận trái tim của hắn. Cho dù là trời đầy bóng râm, hay lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, thì vào giây phút này, tất cả đều được quét sạch, làm hắn say mê dưới cảnh sắc đẹp đẽ này. Tiêu Bắc Thần đi đến tận tối mới về, vừa vào phòng khách, cũng chẳng màng cởi áo choàng quân đội, đã hỏi Vân Nghệ đang đi tới. Lâm cô nương ngủ chưa? Vân Nghệ là người lanh lợi, thấy nửa tháng nay quan hệ giữa Lâm Hàng Cảnh và Tiêu Bắc Thần đã dần trở nên thân mật, vì vậy bèn đáp: "Lâm cô nương vừa mới hỏi Tam thiếu gia đã về chưa, em trả lời vẫn chưa." Lâm cô nương liền cầm một cuốn sách rồi đọc, có vẻ định đợi Tam thiếu gia về rồi mới nghỉ ngơi. Tiêu Bắc Thần cười khẽ rồi đi lên lầu. Vân Nghệ nói: "Tam thiếu gia, áo choàng của cậu vẫn chưa cởi ra kia kìa, vào nhà rồi sẽ nóng lắm." Lúc này hắn mới nhận ra mình vẫn đang khoác áo, cũng mới thấy nóng, vội cởi khuy ở giữa cổ rồi đưa áo cho cô, sau đó đi lên lầu. Hắn mới đi tới trước cửa phòng của Lâm Hàng Cảnh thì trùng hợp gặp được Tú Nhi đẩy cửa phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy hắn đang định lên tiếng thì hắn ý bảo cô bé đừng nói. Hắn đẩy cánh cửa ra, nhìn vào bên trong phòng ngủ. Lâm Hàng Cảnh đang ngồi dưới ánh đèn lặng lẽ đọc sách. Trên cái giá bên cạnh đặt một bình hoa gốm xanh, trong bình hoa là mấy cành lan hồ điệp, cánh hoa trắng mộc mạc và nhã nhặn tôn lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, sự mềm mại khiến cô mỏng manh yếu đuối như cánh ve. Tiểu Bắc Thần lặng lẽ nhìn cô một hồi, khi cô nhận ra thì ngước đôi mắt trong veo kia lên, nhìn thấy hắn đang đứng ở bên ngoài cửa thì cô lập tức ửng hồng nói khẽ: "Sao anh về mà không nói, cứ lặng lặng vậy?" Hắn đi đến chỉ cười nhẹ nhàng, bỗng nhiên nhớ đến một câu: "Đảo tơ mơn mờn xanh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. Hôm nay nàng đã theo chồng, yên bề gia thất ấm nồng thuận vui." Lâm Hàng Cảnh biết câu này ở trong kinh thư, ý bên trong cô hiểu nên mặt càng đỏ hơn, quay đầu nhìn lan hồ điệp được bày ngay bên cạnh. Cô nói nhỏ: "Toàn nói linh tinh, đây lại chẳng phải là hoa đào." Hắn bật cười: "Hoa gì cũng không đẹp bằng em." Mặt cô tiếp tục đỏ bừng, trên gò má mịn màng đó thấp thoáng xuất hiện hai núm đồng tiền, lông mi đen nhánh hơi dương lên, trông lại giống như đang giận. "Hôm nay đang yên đang lành, tự dưng anh nói theo cha em làm gì?" Hắn nhìn cô, ánh mắt cười cười, khẽ khẽ đáp: "Được, vậy coi như em nợ anh. Lần sau em nói giống cha anh là hòa." Hắn nói thế, làm cô nhớ tới dáng vẻ ngậm điếu thuốc, răng dậy của Tiêu Đại Soái ngày thường, không nhịn được mà cười. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô nói: "Lại nói linh tinh." "Em đừng cười nữa, anh mang về thứ này cho em." Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra ở trước mặt cô. Đó là một đôi hoa tai đông châu, đông châu bóng và sáng hơn chân châu nhiều, trơn láng nhưng vẫn có phải phần tao nhã. Tiểu Bắc Thần cầm lấy đôi bông tai rồi đeo vào tai cô, vành tai trắng trẻo, lại thêm đôi hoa tai đông châu rủ xuống tô điểm thêm, nhẹ lay động dưới ánh đèn long lanh sáng ngời, trông có vẻ tĩnh lặng mà dịu dàng. Hắn cười, khuôn mặt càng anh tuấn. Người ta nói hoa trời sắc nước hết thảy đều vui. Anh thấy câu tiếp theo lên là ngọc ngà hàng cảnh đều rất hợp. Cô bị hắn làm cho ngày càng ngại ngùng, sắc đỏ trên mặt vẫn còn. Cô quay đầu nghịch mấy nhành hoa lan hồ điệp, lặng im một hồi rồi khẽ nói, ngày mai anh có thời gian không? Tiểu Bắc Thần đáp, em có việc à? Cô lặng lẽ ngắm cảnh hoa, lâu rồi không đi thăm dì Bảy, cả thím em nữa. Cả ngày em ở đây chỉ thấy chán trường ở trong người. Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn cô một lúc lâu mới đáp, qua thời gian này là đến hôn lễ của Tiêu Thư Nghi rồi, lúc đó anh sẽ đưa em về. Ngón tay cô dừng lại trên nhành lan nhỏ đó, xoay mặt liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đó long lanh nước. Cô khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt bền thuận theo gò má rơi xuống, giọng khe khẽ thút thít, thôi bỏ đi, em không đi nữa, chẳng có gì hay cả. Câu nói mang theo mấy phần trách móc, nước mắt lăn xuống óng ánh như đôi hoa lai đang rủ. Tiêu Bắc Thần không nỡ, biết là do hắn cô mới vậy. Hắn giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, khẽ nói, em xem em lại khóc rồi. Được, ngày mai anh đưa em về. Cô nghe thấy câu này thì lông mi run nhẹ, không khỏi cười nhẹ, trên khuôn mặt đó vẫn còn nước mắt long lanh. Tiểu Bắc Thần cảm thấy đôi mi đó đang vuốt ve tim hắn, làm cả người hắn dịu lại. Hắn cười nhẹ nhàng dịu dàng nói, em thì ai rồi, khóc là em, cười cũng là em, chuyện gì anh cũng nghe em. Em nên thưởng cho anh chút gì mới được, nếu không chẳng phải là anh oan uổng quá sao? Hết chương 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.